Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 07, niềm vui ngoài ý muốn. Biên Thụy bên này chính đầy trong đầu suy nghĩ lung tung chạy xe lửa đâu. Đột nhiên cửa viện truyền đến một thanh âm, ai ở bên trong? Biên Thụy nghe xong lập tức từ trong nhà ra, hướng cổng đi qua, mới vừa đi mấy bước. Thấy một lão giả thân ảnh đổi qua tường xây làm bình phong ở cổng. Tứ bá, là ta, Đại Thụy trở về á. Ta còn tưởng rằng ai ở bên trong đâu. Bình thường nơi này cũng không có người nào đến. Ta thấy cửa mở ra, liền thuận đường tới xem một chút. Tứ bá nói, tứ bá số tuổi không nhỏ, năm nay 60 ra mặt, nhưng là tiếng như hồng trung, bước giống như lưu tinh. Một chút cũng nhìn không ra là hơn 60 người. Đầy đầu tóc đều vẫn là đen nhiều. Bạch ít đâu. Biên Thụy nhìn một chút tứ bá sau lưng cõng giỏ trúc tử. Liền biết tứ bá đây là lên núi hái đồ vật đi. Thế là há miệng hỏi. Đây là lên núi hái nấm đi. Tứ bá cười ứng tiếng nói. Buổi sáng hôm nay thu hoạch không sai. Hái 2 cân dê lật nấm. Trên trấn tiệm cơm 1 cân 30 khối thu, còn có một chút nấm rơm, không phải quá đắt nhưng là thắng ở đo nhiều. Còn có đào một chút măng mùa xuân, cũng là tốt chất lượng. Nghe được Biên Thụy hỏi như vậy, tứ bá vui vẻ khoe lấy mình sáng nay thu hoạch. Đào nấm công việc này nghe đơn giản, chân thật là cái việc khổ cực. Trời chưa sáng liền muốn lên núi. Chờ lấy 7-8 giờ liền phải xuống tới, đem tươi mới thu hoạch mua được trên trấn đi. Thu hoạch nhiều hơn nhiều là một ít lão nhân, bởi vì lão nhân chạy núi thời gian lâu dài, không sai biệt lắm nơi nào sẽ có nấm trong lòng hiểu rõ. Người tuổi trẻ mặc dù thể lực đủ, nhưng là kinh nghiệm ít ngược lại không có lão nhân ra thu hoạch nhiều. Sau khi nói xong, tứ bá bên này bắt lại sau cái sọt. Theo cái sọt trong lấy ra một gốc đồ vật, hướng Biên Thụy hiển bãi. Đại Thụy, nhìn tứ bá hôm nay đào được cái gì? Tứ bá trong tay là một gốc tượng tiểu hồ củ cải đồng dạng đồ chơi. Dài nhỏ thân bên trên đỉnh lấy vài miếng lá cây. Trên đầu đỉnh lấy một chút màu đỏ quả. Đàm sâm, Biên Thụy thốt ra. Đối đi, đàm sâm, cái đồ chơi này hiện tại không dễ tìm. Hôm nay cũng coi là vận khí của ta. Cái này một gốc mặc dù nhỏ một chút, nhưng là cầm tới trên trấn nói thế nào cũng phải gần 200 khối. Biên Thụy quê nhà quần sơn trong cũng sinh sâm. Bất quá không có trường Bạch Sơn A những địa phương kia nổi danh. Sâm hiệu quả cũng không có đông bắc sâm rừng tốt, mà lại đồng dạng sinh trưởng ở đầm khe bên cạnh hơn 10 mét bên trong. Bình thường đến nói các hương thân đào được đều là đem ra hầm gà. Cái gì liệu đều không cần thả. Chỉ dùng dạng này một gốc sâm. Liền gốc mang lá bỏ vào trong cái hũ. Tăng thêm một chút muối cùng nước. Dùng để hầm một cái 4 năm trở lên chạy gà mái. Chậm hỏa 10 giờ nướng tốt. Hương vị kia nếm qua khó quên. Nhìn thấy sâm, Biên Thụy nhớ tới một việc. Chuẩn bị trở về Minh Châu thời điểm xin mời hàng xóm lão lưỡng khẩu ăn một bữa cơm. Cảm kích người ta đối với mình cửa hàng chiếu ứng. Hiện tại sơn bá bên này vừa vặn có sâm, chí ít một cái đồ ăn có. Tứ bá, nếu không ngươi đem cái này sâm bán ta. Bán ngươi làm cái gì? Ngươi muốn ngươi lấy đi, tứ bá nói liền tới đến Biên Thụy trước mặt. Từng thanh sâm nhét vào Biên Thụy trong ngực. Biên Thụy lập tức nói ra, tứ bá, ta cũng không phải mình ăn, mà là đem bán lấy tiền. Nếu là mình ăn ngài đòi tiền ta cũng không nhất định cho. Khi còn bé ta trộm trong nhà ngài đào còn thiếu à nha. Dù sao sổ sách nhiều không lo, nhưng là hiện tại kiếm tiền, ngài không lấy tiền không thích hợp, mà lại chúng ta còn không phải lần một lần hai, về sau thứ sáu thời điểm. Ta còn trông cậy vào ngài cho ta lên núi đãi điểm đồ tốt đến đâu. Biên Thụy khai cửa hàng chủ đánh chính là trên núi nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, hiện tại có không gian. Biên Thụy mình cũng có thể loại, nhưng là vì mê hoặc mọi người, đồ vật vẫn là phải mua, không thể tự kiềm chế chuyện gì không làm. Mỗi thứ sáu ban đêm kéo một đống lâm sản đi Minh Châu. Cái này quá chát nhãn, lần sau sẽ bàn lần sau, tứ bá ta còn tặng không nổi một gốc phá sâm a. Lão đầu tử cũng là cố chấp, nói xong xách lên cái sọt quay người liền hướng cổng đi. Biên Thụy ở phía sau hô hai tiếng, tứ bá liền cái đầu cũng không trở về. Biên Thụy đành phải nói ra, tứ bá, vậy ngày mai ngài nếu là lên núi, mang cho ta ít đồ, núi nấm, măng mùa xuân cái gì ta đều bao hết, ngày kia ta tại Minh Châu tiếp cái tiệc rượu. Được, ngày mai đồ vật cho ngươi tiểu tử giữ lại, tứ bá nói xong người đã chuyển bên tường xây làm bình. Phong ở cổng, cầm sâm về tới trong phòng, Biên Thụy vào không gian, trước tháo xuống sâm tử, học lão tổ ngày hôm trước dạy bộ dáng, đem sâm chôn vào càn vị, sau đó lấy nước giếng tưới vào sâm tử bên trên, nước một dội xuống đến liền giống như là ma thuật, mấy khỏa sâm mầm nháy mắt từ dưới đất chui ra, rất nhanh rút ra 5-6 mảnh lá cây. Đầu trên đỉnh kết xuất màu đỏ sẫm như là bảo thạch đồng dạng sâm tử. Không gian trong trồng ra sâm rõ ràng muốn so vừa rồi lấy đi vào sâm tốt hơn mấy cái phẩm cấp. Biên Thụy bên này ra không gian tìm một cái cây côn gỗ. Trẻ thành bằng phẳng trạng bắt đầu đào sâm. Biên Thụy kiên nhẫn không sai. Liên tiếp đào mấy khỏa đều là hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đào được một viên cuối cùng thời điểm. Biên Thụy vừa lấy ra một điểm thổ, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Bình thường sâm nhan sắc đều là màu vàng, sâu có nông có, bất quá trốn không thoát màu vàng hệ đi. Nhưng là cái này gốc sâm là màu đỏ thẫm, đỏ giống như là máu đồng dạng. Tuổi thọ xong, Biên Thụy cả kinh nói, đàm sâm cái đồ chơi này có cái đặc tính, nó phi thường bài ngoại. Nói cách khác một gốc sâm lớn lên, như vậy phụ cận nửa dặm bên trong không có thứ hai gốc sâm. Liền xem như có thứ hai gốc mọc ra, không ra nửa tháng, mặt khác một gốc hẳn phải chết. Nhưng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, hai gốc tham dự sinh trưởng ở cùng một chỗ. Người này cũng không thể làm gì được người kia thời điểm liền sinh trưởng ở cùng một chỗ hình thành. Song sâm, tại gia tộc trong truyền thuyết. Song sâm vừa mọc ra là toàn thân huyết hồng, trăm năm sau là màu vàng kim, ngàn năm là ô kim sắc. Truyền thuyết ăn có thể vũ hóa thành tiên. Đương nhiên đây là truyền thuyết. Biên Thụy nghe lão tổ nói, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác có thể sâu mệnh. Chỉ cần người có khẩu khí ngậm bên trên tuổi thọ xong, mỗi ngày đổi một mảnh có thể bảo trì mấy tháng không chết. Không sai biệt lắm cùng hiện tại người thực vật không sai biệt lắm. Biên Thụy cho tới bây giờ chưa thấy qua thứ này. Đừng nói Biên Thụy, lão tổ đã từng nói chính hắn cũng chỉ gặp một lần. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến phía bên mình tùy tiện như thế một vẩy hạt giống. Liền trồng ra như thế cái đồ chơi. Tựa hồ là cảm thấy cái đồ chơi này rất tốt loại. Thế là Biên Thụy mặt mày hớn hở tiếp tục trồng lên sâm đến. Đương nhiên cái này một gốc tuổi thọ xong là không thể đào. Biên Thụy muốn thả lấy nó, để nó dài, vui mừng hớn hở bắt đầu trồng. Trồng ra nửa cái sọt sâm, Biên Thụy cuối cùng rốt cục từ bỏ. Lần này Minh Bạch liền xem như có không gian, trồng ra tuổi thọ xong cũng phải xem mặt. Đi một lần vận khí cướp chó Biên Thụy tựa hồ đem mình loại sâm vận khí cho sử dụng hết. Cũng rất đơn giản, nếu là dễ dàng như vậy loại, lão tổ cũng sẽ không cũng chỉ thăm một lần. Lại nhìn một cái tuổi thọ xong thời điểm, Biên Thụy phát hiện rễ sâm đã khẽ biến nhan sắc, thành thâm trầm cái chủng loại kia. Có chút giống như là một cây cà rốt, cầm một gốc sâm ra ngoài. Đem còn lại sâm trực tiếp ném ở không gian trong. Không đàm sâm a một hai gốc là bảo bối. Một giỏ liền không khai người hiếm có. Ra không gian, cầm một góc giấy tuyên dính vào một điểm nước đem nước tham liên căn mang lá cho bao lấy. chuẩn bị xế chiều ngày mai hồi Minh Châu đợi mang lên. Về phần gà mái, Biên Thụy trong nhà mẫu thân liền uy, đến lúc đó chuồng gà bắt là được rồi. Bên này Sâm vừa gói kỹ lưỡng, cổng truyền đến mẫu thân thanh âm. Đại Thụy, ăn cơm á? Mẹ, ta đã biết, ta cái này đến, nói Biên Thụy cầm Sâm đi hướng cổng. Cổng Biên Thụy mẫu thân xem xét mà trong tay cầm thứ gì? Thế là há miệng hỏi, bao lấy là cái gì? Tứ bá theo trên núi hái một gốc Sâm, ta chuẩn bị ngày kia đến Minh Châu mời người ăn cơm dùng. Biên Thụy nói, mẫu thân của Biên Thụy nghe, nhíu mày một cái, làm sao tùy tiện hỏi ngươi tứ bá muốn cái gì? Ngươi tứ bá đồ vật là muốn bắt đi bán lấy tiền. Ta muốn cho tiền tới, tứ bá chỗ nào chịu muốn? Biên Thụy cũng rất bất đắc dĩ giải thích nói. Mẫu thân của Biên Thụy suy nghĩ một chút nói ra, vậy đợi lát nữa ta để nha đầu đem trong nhà rượu cho ngươi tứ bá đưa hai bình. Ngươi muốn thứ này để ngươi ra lên núi chăn dê thời điểm cho cái này lưu tâm liền thành. Đừng hỏi ngươi bá bá nhóm muốn, ngươi đều cầm đi đổi tiền. Ai có ý tốt hỏi ngươi một cái vãn bối lấy tiền. Ta đã biết, đây không phải vừa vặn sao, Biên Thụy nói. Mẫu thân của Biên Thụy lại nói ra, trở về ăn cơm đi, đều chờ đợi ngươi đây. Biên Thụy lên tiếng, quay người khóa cửa lại, đi theo mẫu thân cùng một chỗ hướng trong nhà đi. Một mực ghé vào cổng một đại hoàng lần này đến là chạy nhanh, đuổi tại hai mẹ con trước sau về tới ra. Lúc này là đường đường chính chính điểm tâm thời gian. Trong thôn khắp nơi là khói bếp lượn lờ, thỉnh thoảng có thể nghe được đại nhân hô hài tử về nhà ăn cơm thanh âm. Biên gia thôn hiện tại nhân khẩu lấy trung lão niên người vì chủ, còn lại hơn phân nửa là mười mấy tuổi hạ tiểu oa nhi. Còn có một chút tại trên trấn hoặc là huyện thành mưu sinh số ít người tuổi trẻ. Chủ lực người tuổi trẻ hiện tại cũng tại ngoại địa làm việc. Giống như trước Biên Thụy dạng này tại ngoại địa đi làm chiếm đa số. Đại đa số đều là bởi vì đại học tốt nghiệp lưu tại nơi khác phát triển. Hiện tại biên gia thôn bên ngoài người thật dốc sức rất ít. Rất nhiều người mặc dù tại ngoại địa làm việc, đem tiểu gia cũng gắn ở nơi khác, nhưng là những năm này càng ngày càng nhiều người lựa chọn đem hài tử trả lại tiếp nhận vỡ lòng cùng tiểu học giáo dục, mà không phải lưu tại nơi đó đi học. Bình thường đều là chờ lấy trung học đón thêm trở về. Cũng là bởi vì thích biên gia thôn tiểu học giáo dục, Biên Thụy nguyên lai cũng là nghĩ an bài khuê nữ đến quê nhà đến đi học, đến trung học lại hồi Minh Châu đi. Nhưng là bởi vì ly hôn chuyện này, đem toàn bộ kế hoạch toàn làm rối loạn. Liền xem như Biên Thụy nghĩ, cái kia Uông Tiệp cũng sẽ không đồng ý. Bởi vì hai tử dù sao phán cho nàng, đến nhà, hai đứa bé đang cùng thái nãi nãi chơi đâu. Phụ thân của Biên Thụy thì là ở dưới mái hiên mặt một mặt hút thuốc một mặt biên đồ vật. Biên Thụy nhìn thoáng qua liền biết phụ thân Biên chính là trùng chiếc lồng. Không cần hỏi đây là cho tôn nữ cùng ngoại tôn Biên. Rửa tay ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại Biên, mẫu thân của Biên Thụy hướng về phía trượng phu tới một câu. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong nói ra, còn có sẽ liền tốt, còn có sẽ cũng buông ra, ăn xong điểm tâm lại làm. Nghe lời này, phụ thân của Biên Thụy lúc này mới buông xuống trong tay chiếc lồng, đứng lên đến bên cạnh sân trong chum nước múc một bầu nước chuẩn bị rửa tay. Biên Thụy thấy lập tức tiến lên, cầm lên trong vạc bầu nước, múc nước tưới đến phụ thân trên tay. Phòng ở muốn làm sao chỉnh lý? Phụ thân của Biên Thụy một mặt rửa tay vừa nói. Biên Thụy nói ra, xem ra đến đại động. Ta bên này trước chuẩn bị một chút, dù sao có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến thôi. Chúng ta hai người đến lúc đó làm một trận, phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy một tiếng, phụ thân của Biên Thụy rửa sạch tay, theo nhi tử trong tay nhận lấy hồ lô, múc một cái tiêu chuẩn chuẩn bị cho Biên Thụy rửa tay. Biên Thụy xem xét lập tức cong xuống eo, nhanh chóng nắm tay giặt. Hai người rửa sạch tay. Mẫu thân của Biên Thụy cùng tỷ tỷ đã đem cơm cùng thức nhắm đều bày ra bàn. Biên Thụy nãi nãi trước vào ngồi, sau đó là Biên Thụy phụ mẫu. Còn lại Biên Thụy cùng tỷ tỷ tỷ phu lúc này mới lôi kéo hài tử ngồi xuống bên cạnh bàn. Bữa sáng rất đơn giản, tối hôm qua còn lại một chút đồ ăn nóng lên một cái. Nấu một nồi rõ ràng cháo, phối hợp một chút dưa muối. Trừ những này còn có mỗi người một chương trứng gà bánh bột ngô. Mặc dù đơn giản, nhưng là Biên Thụy ăn say sưa ngon lành. Cảm thấy một cái bàn này cơm so sơn chân hải vị còn muốn hợp khẩu vị. Tràn đầy ra hương vị, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.